chỉ yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 277, Đại kết cục 2. Góc truyện audio.com. Trận chiến tranh này là chưa bao giờ từng có ở Tường Vân Quốc, cũng là mấy người bọn hắn chưa bao giờ trải qua. Từ lúc tứ kiếm sáp nhập một khắc kia bắt đầu, trong trời đất đã muốn nhập làm một, mọi người dường như cũng không thấy rõ cái gì, chỉ biết là dựa vào cảm giác đi chém giết, không có ai biết trận chiến tranh này đến tột cùng có còn cơ hội sống sót hay không. Nhưng mà mấy người bọn họ toàn bộ đều không bỏ cuộc, bởi vì một khi bỏ cuộc như vậy, chẳng khác nào buông tha cho sinh mạng của mọi người. Bọn họ không thể cũng không bỏ, lại càng không nguyện bỏ. Chưa từng ai trải qua chiến tranh thê thảm như thế, chưa ai trải qua chiến tranh đồ sộ như thế. 3 ngày 3 đêm, trận chiến tranh này rằng co suốt 3 ngày 3 đêm, trên bầu trời đục ngầu không biết khi nào thì đã bị máu tươi của mọi người chiếu thành dáng chiều màu đỏ như vậy xuyên thấu qua trong mắt mỗi người chiết xạ ra như dạng mây đỏ bình thường tiên diễm lóa mắt lại phá lệ chói mắt. Hai bên cứ như vậy gắt gao rằng co không ngừng là hắc y nhân cùng binh lính dân chúng, ngay cả Sở Hạo mấy người bọn hắn cũng đều là như thế. Lúc này hắc y nhân chỉ còn lại có hơn một nửa, bên trong kinh thành dân chúng binh lính cũng chỉ còn lại một nửa, nhưng kỳ quái là, dân chúng cùng bọn lính không hề lùi bước nhưng cũng không có xung phong liều chết. Trên chiến trường thi thể buồn thiêu cùng chiến xa đồ quân nhu bị vứt bỏ cũng không có ai tranh đoạt, hai bên giống như hai con mãnh hổ chăm chú nhìn rằng co, ai cũng không thể đi trước thoát ly khỏi chiến trường. Quỷ tịch mang theo thất dạ cùng với Bạch Linh cũng là cả người đau xót, tại đây 3 ngày 3 đêm trong chiến tranh, mấy người bọn hắn sớm mỏi mệt không chịu nổi, Bạch Linh đã ngã xuống trước rồi, thất dạ không thể bận tâm nàng chỉ có thể đem nàng giấu đi, ngược lại đi theo quỷ tịch tiếp tục chém giết hồn phách, nhiệm vụ của bọn họ chính là đối phó hồn phách. Mà Tào Công Công, Nhất Kiếm cùng với Dịch Hiên lại đối phó với Hắc Y Nhân, tuy rằng 3 người bọn hắn võ công cao cường, thậm chí Dịch Hiên có chứa thần quái, nhưng không thể ngăn cản nhiều Hắc Y Nhân như vậy, còn Tào Công Công tinh lực đã hao hết ngã xuống mặt đất hôn mê bất tỉnh một khắc kia, Dịch Hiên càng thêm điên cuồng đi đến giao tranh, Nhất Kiếm cũng đều như thế, 3 người bọn hắn sớm cả người là máu, nhưng một khắc không có ngừng lại. Thi thể hắc y nhân càng ngày càng nhiều, mấy người bọn hắn cũng càng ngày càng mỏi mệt, bọn lính đã sớm biến mất hầu như không còn, còn lại chỉ có dân chúng này cùng với đám binh sĩ bị trọng thương không thể động, còn có một nhân vật quan trọng, không ngừng chém giết người, đó là Mộng Tướng Quân, chỉ tiếc ông cho dù ở lợi hại, nhưng vẫn bị hắc y nhân đâm bị thương, nếu không phải ông được thủ hạ trung thành bao che khuyết điểm, như vậy, mũi tên đâm vào cánh tay của ông sẽ đâm trúng vào trái tim của ông. Ngoài thành lúc này hắc y nhân còn lại đông như biển bình thường, chỉ là bất đồng với lúc trước chính là, bọn họ không phải đứng, mà toàn bộ đều là nằm, thi thể chồng chất như núi. Khi thấy dân chúng một đám ngã xuống một khắc kia, hắc y nhân còn lại không nhiều lắm hưng phấn không thôi, ngã xuống đi, toàn bộ ngã xuống đi, nhìn xem các ngươi đến tột cùng còn có năng lực gì. Góc truyện audio.com. Không phải dân chúng không muốn kiên trì, mà 3 ngày nay 3 đêm chưa ăn này nọ toàn bộ đều dựa vào một luồng tức giận mà chém giết. Tuy rằng bọn họ không hiểu kiếm thuật, không biết võ công, nhưng mà bọn họ cũng phải giống như binh lính, bảo vệ quê hương, bọn họ không thể dễ dàng tha thứ cho những kẻ tàn bạo này nguy hại quê hương. Con đường đến kinh thành này, đã sớm bị quỷ vương cắt đứt, hắn sợ phía sau sẽ có người tới trợ giúp cho nên cắt đứt thông lộ duy nhất lui tới kinh thành. Lúc này, Nhất Kiếm đã muốn lung lay sắp đổ, Dịch Hiên nửa quỳ trên mặt đất cầm kiếm trên tay, hắn khó khăn ngước mắt nhìn về phía hắc y nhân số ít kia, không tự giác cười lạnh một chút, xem ra tinh thần bọn họ no đủ, không nghĩ tới từng người là đi đứng run rẩy, hắn tất nhiên biết không phải là sợ hãi, mà là mệt mỏi, giả vờ, xem các ngươi đám hỗn đản này có thể giả bộ bao lâu. Bên trong kinh thành giao ấy người bọn hắn, ngoài cửa kinh thành, 4 người dừng kiếm trên tay, nơi này sớm đã không có hắc y nhân cùng thị vệ, dân chúng cũng không có một người, bởi vì trừ bọn họ vài người ra, cũng đã toàn bộ tử vong rồi, chỉ là làm cho bọn họ ngạc nhiên chính là, vì sao thời gian mấy tháng ngắn ngủi như vậy, tinh lực cùng với năng lực của quỷ vương liền biến thành lợi hại như thế, tất cả mọi người không nghĩ tới hắn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy luyện yêu thuật làm cho bọn họ sợ hãi. Giờ phút này, ngữ diên cả người đều là máu lẳng lặng đứng trong đống thi thể, nàng tuy rằng cả người là máu, nhưng vẫn diễm lệ động lòng người như trước, cái đôi màu xanh biếc kia như là nữ thần lâm thế bình thường, giống như khinh vân chi tế nguyệt. Mây trắng che mặt trăng, phiêu phiêu lưu phong chi quay về tuyết, xinh đẹp mà thần bí. Trên người quỷ vương cũng lau ra không ít vết máu, hắn nhìn về phía ngữ diên cười cười. Người quả nhiên khác biệt, không nghĩ tới lại đặc biệt như thế. Hắn nhìn về phía cái đuôi của nàng ý tứ hàm xúc cười cười. Ngữ diên lộ ra một tia cười lạnh, nói. Khác biệt thì như thế nào? Ta chung quy phải chính tay đâm ngươi, ngươi không nhìn xem thương thế của bọn hắn, muốn chính tay đâm ta, ngươi thật đúng là nói chê cười, nếu không bởi vì ta thích ngươi đối với ngươi thủ hạ lưu tình, ngươi cho là ngươi còn có thể có khí lực nói chuyện với ta sao? Ngươi không nhìn xem 3 bọn hắn đã thành cái bộ dáng gì? Nếu là ngươi nguyện ý hiện tại theo ta, bản thân ta có thể lo lắng tha cho bọn họ một mạng. Quỷ Vương cười lạnh chào phúng. Đúng vậy, hắn trong thời gian ngắn nhất luyện được yêu thuật, mà yêu thuật mạnh mẽ làm cho bọn họ cộng lại cũng chỉ có thể ngang hàng với hắn. Ba ngày nay ba đêm bên trong bọn họ chém giết rất là cố sức, tuy rằng Quỷ Vương cười hì hì nhìn đứng lên một bộ dạng không sao cả, trên thực tế hắn cũng rất mệt mỏi, hiện tại là một hồi nghị lực trận đấu, ai chống lâu thì người đó thắng. Ngươi nằm mơ, Sở Hạo trên mặt sưng đỏ nhìn hắn kiên định nói. Ngữ Diên đột nhiên cười cười, tiếng cười của nàng như chuông bạc thanh thúy dễ nghe, nhưng mà sát ý tùy theo tràn ngập ra, nàng cười lạnh nói. Góc chuyện audio.com, thủ hạ Lưu Tình, ta không cầu ngươi, nếu chúng ta không có ân oán, ngươi lại nguyện ý cải tà quy chính, như vậy ta nghĩ chúng ta có lẽ có thể trở thành bằng hữu, nhưng mà trước mắt cũng không khả năng, Lưu ngươi ở trên thế giới, tương đương với nuôi hổ gây họa, hiện tại ngươi chẳng qua là bởi vì trọng thương trong người, mới cầu toàn như thế mà thôi, nếu ngươi giờ phút ở thời điểm đỉnh cao, chỉ sợ sớm đã vô tình xuất thủ, còn nói chuyện điều kiện, ngươi không phải là người như thế. Quỷ Vương lạnh giọng cười cười, nàng quá thông minh, coi như là đã bị nàng xem thấu, như vậy, hắn cũng không còn lời nào để nói, bọn họ đều là người thông minh, có một số việc nhiều lời vô ích bằng không chỉ là dư thừa. Các ngươi đã đều muốn chết, như vậy, ta liền thành toàn cho các ngươi. Thân thể Quỷ Vương bộc phát ra ánh sáng chói lòa, giống như dao long bình thường nhảy lên, hướng về bọn họ mà đến, hắn hiện tại xác thực cũng đã bị thương, nhưng mà cho dù là chết, hắn cũng sẽ không thành toàn cho bọn họ, hoặc là cùng chết, hoặc là, bọn họ chết. Mọi người chớp mắt một cái hoàn hồn, nhìn liếc mắt lẫn nhau một cái, một giây sau, bước liên tục lên sinh gió, một loạt mà lên, mọi người đều biết đây là một cơ hội khó có được, bằng không đợi cho Quỷ Vương khôi phục công lực, bọn họ hơn phân nửa liền không thể áp chế đối phương. Mọi người tứ kiếm sáp nhập lóng lánh ra không ngừng là ánh sáng màu vàng càng phát ra xinh đẹp như giống như cầu vồng, tứ kiếm là do ở góc độ khác nhau cùng thủ pháp khác nhau mà chiết xạ ra ánh sáng khác nhau, bốn người kiếm khu ma sáp nhập cùng một chỗ này ánh sáng không ngừng bắn nhanh mà ra. Quỷ Vương tóc rối bay như vũ điệu, mắt lạnh lẽo, trường kiếm như cầu vồng, lấy thương thế nghênh chiến, hắn nói qua cho dù là chết cũng muốn toàn bộ chôn cùng. Cho nên, hắn dùng yêu thuật rất mạnh đánh bọn hắn, trong khoảnh khắc trong bóng đêm vô tận, đột nhiên trời mưa to, mọi người ở trong mưa không ngừng kích đấu, ai cũng không chịu lơi lòng, đây là một hồi so đo sinh tử, không thể có chút sơ sẩy, nếu không kết cục toàn bộ chết. Quỷ Vương cười lạnh một tiếng bay lên trời, trên không trung xoay người, chém ra một quầng sáng sang lạn, giống như nhiều ngôi sao từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới, quầng sáng chém chết bắn nhanh mà đến cầu vồng, kiếm của hắn rơi xuống, kiếm quang chói mắt thẳng hướng dựng lên, giống như rồng bạc sáng lạn, dường như muốn cùng bầu trời đánh rớt xuống những tia chớp liên tiếp đến cùng nhau. Kiếm khí sắc bén bức lui bọn hắn vài lần, trong lúc mưa to tầm tã sau giữa trưa, trừ bỏ mưa gió sấm sét ở ngoài, đã không nghe được tiếng hò hét gầm rú gì. Trận mưa này quá mức nhanh chóng, quá mức khổng lồ, nhưng trong thành các dân chúng còn lại đều mang hy vọng, đấu tranh 3 ngày, mang theo cừu hận đấu tranh 3 ngày, cuối cùng có thể uống nước rồi, mưa liên tục dân chúng rốt cục mệt mỏi chịu không nổi toàn bộ nằm ở trên mặt đất, nhất kiếm cũng nặng nề ngã xuống, hắc y nhân thấy thế cười cười, Dịch Hiên lại gắt gao trừng mắt bọn họ cười cái gì cười, ta còn chưa có ngã xuống đâu. Góc chuyện audio.com. Chỉ là không đợi hắn nổi bão, những hắc y nhân này lại cuối cùng biểu diễn không nổi một đám thùng thùng thùng, đổ xuống trong trời mưa, Dịch Hiên thấy thế thê thảm cười, các ngươi cuối cùng là so với ta ngã xuống trước rồi, dưới loại tình huống này, ai ngã xuống trước như vậy chính là ngồi chết trước, bởi vì hắn đã đáp ứng Ngữ Diên nhất định phải chịu đựng, cho nên, hắn luôn luôn nhẫn nhịn, rốt cục bọn họ đã ngã xuống trước so với hắn. Dịch Hiên thong thả chống đỡ thân thể mỏi mệt không chịu nổi đi vào bên người hắc y nhân, hắn cầm kiếm trong tay đối với tử huyệt của bọn hắn liền hung hăng đâm xuống, chết đi, đều chết đi, đã chết cũng sẽ không tác quái nữa, hắn lạnh lùng cười. Hấp một tiếng, thanh kiếm của hắn từ trên người một người áo đen cuối cùng rút ra cười cười. Thật tốt, ít nhất khi bọn họ tỉnh lại sẽ không hại người. Đang nói kiếm trong tay hắn, bịch một tiếng rơi trên mặt đất tóe lên bọt nước nho nhỏ, rốt cuộc hắn không kiên trì nổi ngã xuống thật mạnh trong vũng máu. Cách chương.